đề này thua căn gì? Không oan, rốt cuộc, toàn cao nhất đều biết. Nhà đầu đó là một đài tính toán di động. Cách chương.